đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 808, Thủy Long Ngâm 2. Hai càng, Nhiếp Thanh Vân cùng Vân Sơn các đệ tử nhìn đến Lục Châu chậm rãi bay tới. Rơi tại vân đài bên trên, đều là lộ ra vẻ tò mò. Tư Không Bắc Thần vẫn tại vị trí cũ nhìn xem. Diêu Thanh Tuyền cùng Triệu Giang Hà rơi tại tả hữu cùng quan sát. Nhiếp Thanh Vân chắp tay nói: Lục tiền bối. Lục Châu gật gật đầu, vuốt râu nói: Nhiếp Thanh Vân dù sao cũng là thập diệp, người nghĩ lấy cửu diệp thủ thắng không quá khả năng, cần gì miễn cưỡng. Vu Chính Hải nói ra: Vừa rồi liền kém một chút, đã thế hòa. Lời nói này đến Nhiếp Thanh Vân một mặt xấu hổ. Lục Châu lại lắc đầu nói ra: Người nhóm đã đánh 11 lần, phía trước 10 lần ngươi đều chiến bại. Nếu là tại sinh tử chiến tràng thượng, chỉ có một lần cơ hội, cái nào có sau đến 10 lần. Còn nữa, Nhiếp Thanh Vân cùng ngươi chung quy chỉ là luận bàn. Luận bàn chú ý điểm đến là dừng. Nếu thật là kỹ thuật giết người, cái nào có ngươi cơ hội phát huy. Vu Chính Hải nghe nói, cúi đầu xuống, khom người nói: Sư phụ dạy phải. Lúc này, Lục Châu quay đầu nhìn về phía Nhiếp Thanh Vân. Đao bách binh chi đảm. Từ xưa đến nay, tu hành đao pháp nhân số rất nhiều. Tổng kết lập nên đông đảo đao pháp, cũng hình thành cố định đao pháp sáo lộ. Thậm chí bè cánh, nghĩ muốn sửa cũ thành mới, không quá dễ dàng. Có thể, thiên hạ công pháp, trăm sông đổ về một biển. Đao cũng tốt, kiếm cũng được, bất quá đều là làm người sử dụng công cụ. Đao tới, Lục Châu tay phải vừa nhấc, Vu Chính Hải cung cung kính kính đem bích ngọc đao thả tại sư phụ trong lòng bàn tay. Cũng không biết vì cái gì, tại chạm đến bích ngọc đao lúc, bích ngọc đao truyền đến lạnh buốt cảm giác, lệnh Lục Châu trong lòng hơi động, phảng phất bốn phía hết thảy đều là đao, vạn vật đều có thể làm đao, trưởng là đao, thụ diệp là đao, phong cũng là đao, hai người các ngươi đao chiêu dùng hết. Biến hóa không nhiều, cho nên tại lâu dài đối địch hạ, rất nhanh liền hội hiểu đối phương đặc tính. Thời gian càng lâu, liền càng khó phân ra thắng bại. Cứ thế mãi, người nào trước tìm ra sơ hở, liền có thể thủ thắng. Lục Châu nói, Vu Chính Hải rất tán thành gật đầu. Cái này để hắn nhớ tới cùng nhị sư đệ Ngu Thượng Nhung luận bàn đoạn thời gian kia. Hai người tại Vân Chiếu Lâm địa một chiến. Trọn vẹn chiến 3 ngày 3 đêm. Trong này liền có một cái rất trọng yếu nhân tố. Kia liền là lẫn nhau ở giữa hiểu quá rõ đối phương. Có thời điểm, chỉ cần một ánh mắt, liền biết đối phương chiêu tiếp theo muốn ra cái gì. Từ đó bản năng tuyển trạch ra tối ưu hóa giải phương thức. Một đến mà đi, khó phân thắng bại. Lục Châu năm ngón tay nhẹ nhẹ một nắm. Đao ý đánh tới, đao cảm bộc phát, đao bên trong có bát pháp. Quét, bổ, gầy, gọt, lướt, nại, chảm, đột, cùng kiếm so sánh, đao chiêu trầm mãnh, đại khai đại hợp, uy lực không nhỏ, có thể khuyết thiếu càng tỉ mỉ biến hóa. Tiếp đó, đơn đao nhìn tay, song đao nhìn đi, đao thế một ngày chìm xuống, rất khó nửa đường cải biến, để bộ pháp cải biến. Lục Châu chậm nói ra, những này thứ căn bản, thân làm đao khách. Muốn thiên truy bách luyện, những lời này, không chỉ có là Vu Chính Hải cùng Nhiếp Thanh Vân nghe hiểu được. Liền liền tại trận toàn bộ Vân Sơn các đệ tử, cũng nghe được minh bạch, cái gì là lão sư. Dùng nhất ngôn ngữ trực bạch, nói cho các đệ tử đao pháp chân lý. Cái này, mới là lão sư a. Vân Sơn các đệ tử lộ ra ý kính nể, tỉ mỉ lắng nghe, Lục Châu lại nói, lấy khí ngự đao. Ngưng khí thành cương, có thể thiên biến vạn hóa. Những này, hai người các ngươi đều hiểu. Lão Phu liền lại không nói năng rườm rà. Lục Châu năm ngón tay buông lỏng. Bích ngọc đao trôi lơ lửng. Cương khí đem bích ngọc đao kéo lấy hướng lượn vòng. Lên tới đỉnh đầu. Đây đều là tu hành người nắm giữ kiến thức cơ bản. Toàn bộ có thể nhìn hiểu. Nhiếp Thanh Vân cùng Tư Không Bắc Thần lại là một mặt mộng bức. Không biết rõ Lục Châu lão nhân ra ông ta nói những này cơ bản làm gì. Lục Châu hướng đẩy, Bích Ngọc đao tiếp tục hướng bên trên. Kiếm có tứ đẳng, đao cũng có tứ đẳng. Chấm ngoặc kép, Vân Sơn các đệ tử nghị luận, Tư Không Bắc Thần rất tán thành gật đầu. Những lý luận này đã sớm tại Cửu Trọng Điện cùng Vân Sơn bên trong truyền bá. Tay bên trong không đao, liền dùng trưởng làm đao. Lục Châu Bình nhấc mà nổi lên bàn tay, tỏa ra đao cương, bắn ra. Vu Chính Hải cùng Nhiếp Thanh Vân đồng thời sững sờ, giống như thể hồ quán đỉnh. Nghĩ nổi lên vừa rồi đối trưởng một màn, Vu Chính Hải bỗng nhiên vỗ xuống đùi, nói, ta thế nào không nhớ ra được. Nhiếp Thanh Vân có chút không quá chịu phục mà nói, dám hỏi Lục tiền bối, nếu là lẫn nhau đều không có đau đâu. Dù sao vừa rồi hai người luận bàn, Vu Chính Hải hoang cấp Bích Ngọc đao mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Lục Châu ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong lượn vòng Bích Ngọc đao. Ngươi nhìn không chung có cái gì? Bích Ngọc đao. Bích Ngọc đao hưu một âm thanh, rơi xuống, phịch một tiếng, cắm vào mặt đất bên trong. Ngươi lại nhìn, Lục Châu hỏi, trên bầu trời không có vật gì. Nhiếp Thanh Vân khó hiểu hắn ý, thăm dò mà nói, nguyên khí. Lục Châu lắc đầu, nguyên khí cố nhiên có thể thành cương, có thể trung quy có hạn. Vu Chính Hải nói ra, phong đao, trừ phong, còn có cái gì? Lục Châu hỏi, hai người bị hỏi khó. Lục Châu năm ngón tay khép về uốn lượn, trưởng đao tiêu thất một khắc này, trên bầu trời xuất hiện cỡ ngón tay đao cương, không phải kim sắc, cũng không phải hồng sắc, mà là khối băng giống như đao cương. Thủy, Vu Chính Hải kinh ngạc nói, một màn này để hắn nhớ tới thời niên thiếu tại Ma Thiên Các tu luyện đao pháp tràng cảnh. Kia lúc tại thác nước bên trong rèn luyện đao kỹ, kia lúc sư phụ liền nói qua, đợi đến năng lực đầy đủ thời điểm, liền có thể bỏ qua đao kiếm, ngự thủy thành đao, nguyên khí cấp tốc thu nạp, ở giữa thiên địa. Vốn là tràn ngập đếm không hết hơi nước, nhìn bằng mắt thường không thấy, có thể nguyên khí lại có thể đem bọn họ bắt giữ. Thế là, đao cương hình thành, như thế vẫn chưa đủ. Trên bầu trời xuất hiện vô số kẻ đao cương, chỉnh tề sắp xếp, giống như là tạo thành đao trận. Một đầu lại đao cương hình thành thủy long, ở không trung phi vũ. Vu Chính Hải nhìn đến tân triều bành trướng. Đúng lúc này, Lục Châu chân hạ một dẫm, đến đao trận phía trên, hai tay một triển, hướng phía dưới lao xuống, thủy long mang ra tiếng long ngâm, tiếp tục hướng xuống lao xuống, bay thẳng đến vân đài phía dưới cùng trong ao, hoa đao trận xông ra ao nước, so trước đó lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần thủy long đao trận, quanh quẩn mà lên, quay chung quanh Lục Châu lượn vòng, vân đài bên trên. Toàn bộ đệ tử ngửa mặt lên trời nhìn xem cái này hoa lệ một màn. Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân chưa từng nhìn thấy qua cái này dạng ngự đao chi thuật. Nhiếp Thanh Vân, ngươi có thể đỡ nổi chiêu này? Lục Châu lăng không nói. Cái này, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thanh Vân chột dạ. Đừng nói là hắn, liền xem như Tư Không Bắc Thần, lĩnh ngộ vạn vật làm kiếm, cũng minh bạch thi triển chiêu này tinh túy, lại không có đầy đủ nắm chắc ngăn trở cái này một chiêu. Lục Châu quan sát Vu Chính Hải, nói ra, Vu Chính Hải, ngươi có thể minh bạch. Vu Chính Hải đã sớm nhìn đến suy nghĩ xuất thần, cái này hỏi một chút, hắn kéo về suy nghĩ, vội vàng nói, sư phụ tự mình làm mẫu, đồ nhi sao lại không rõ. Lục Châu thân như lông chim, chậm rãi rơi tại vân đài bên trên, hai tay chắp sau lưng. Trên bầu trời đao trận thủy long, sát na ở giữa tản ra, biến thành giọt nước, nước mưa rơi xuống, Vu Chính Hải cùng Nhiếp Thanh Vân không kịp phản ứng, thành ướt sũng, lại nhìn Lục Châu, những cái kia rơi ở trên người hắn giọt nước, toàn bộ lại thành đao cương, một giọt một đao cương, lít nha lít nhít, cùng lúc trước thuần thủy đao cương bất đồng là, những này giọt nước hình thành đao cương bên ngoài đều bị bao khỏa lấy kim sắc cương ấn. Vu Chính Hải, Nhiếp Thanh Vân, Tư Không Bắc Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đao pháp này tên là Thủy Long Ngâm, đao trận hình thành kim long, tại kim sắc cương ấn bọc vào, uy lực gia tăng mãnh liệt, hướng Nhiếp Thanh Vân nhào tới. Nhiếp Thanh Vân nội tâm nhất kinh, hai chân đạp mạnh, song trưởng cầm đao, hoành đao tại trước, long ngâm tiếng vang lên, đao trận dương lên, tựa như thủy long ngẩng đầu, đỉnh lấy ngày hồn thân đao, giống như long nha cắn lưỡi đao, đem Nhiếp Thanh Vân húc bay, một bên sau bay, một bên nghĩ biện pháp ứng đối. Pháp thân, mở, thập diệp hồng liên mở, Lục Châu tự thân tu vi chỉ có cửu diệp, biết rõ mở pháp thân tình huống dưới, cảnh giới chắc chắn hình thành nghiền ép, thủy long tất phá, có thể hắn sao lại để Nhiếp Thanh Vân như ý, ghi nhớ, chấm ngoặc kép, Lục Châu chậm rãi giơ bàn tay lên, phải học được bổ đao, một trưởng đẩy ra, hiện ra lam nhạt trưởng ấn bay đến long đầu bên trên. Đao trận uy lực lại lần nữa gia tăng mấy lần. Oanh, không được, Nhiếp Thanh Vân khúc cánh tay thu đao, để một bộ phận đao trận nện ở pháp thân cùng thân trước. Sau đó lập tức thu hồi pháp thân, lăng không xoay chuyển, Lục Châu trưởng thế đè xuống, thủy long đao trận cũng theo hướng xuống. Lục Tiền bối thủ hạ lưu tình, mấy Vân Sơn trưởng lão liền bay đến vân đài bên trên, cung quỳ xuống, la lớn: dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.